Chênh vênh, chương 8, góc truyện audio.com. Ban nãy lúc Tạ lão gia ngất đi đã gặp ác mộng, trong mộng con trai anh Tuấn nhà ông bị một người vạm vỡ đè dưới thân thể, làm ra một số chuyện rất khó coi. Tạ lão gia sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, tự cảm thấy hổ thẹn với mẫu thân của con trai và liệt tổ liệt tông Tạ gia. Bây giờ thấy tiểu giáo chủ Mi Thanh Mục Tú trước mặt này mới là người tình của con trai ông, Tạ lão gia không khỏi thở phào một hơi. Vị giáo chủ này vẻ ngoài xuất chúng, không chỉ có chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt xinh đẹp, mà làn da cũng vô cùng nhẵn nhụi trơn bóng đàn hồi, nhất thời, Tạ lão gia cảm thấy cũng không bết bát cho lắm. Tạ lão gia uống một hớp nước tự an ủi, bắt đầu đặt câu hỏi với giáo chủ. Nhà của con ở đâu, cha mẹ là người phương nào, làm gì để sống? Giáo chủ đáp, nhà con ở đỉnh núi của Tạ gia ngoài thành Nam, không cha không mẹ tự lập ra Chênh Vênh giáo, ngày thường làm ít việc nhỏ để kiếm tiền. Xem ra là một người trẻ tự gây dựng sự nghiệp, trong lòng Tạ gia rất hài lòng. Ông lại truyền qua hỏi Tạ thiếu gia, sao hai đứa lại biết nhau? Tạ thiếu gia đáp, giáo chủ cứu tính mạng của con, cách chương.